Trường sinh đảo, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 126. Ngực Mai đã đê quy emi rồi. Cửa lớn mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào làm đê trôi mà Vic HTVN khẽ nheo lạp đi. Cho tới khi một bóng dáng cao lớn xua VXT hiện. Cả bớt lượng quang năng ông mặt trời vi ban phát một cách dư thừa kia. Hà Đín cửa vi vui vẻ. Anh hai. Từ khi Lê Sơ Hy vợ là chú biệt tích. Cha mẹ cứm nhắt nick suốt DVF đi. Ngoài cửa. Đê quy tê càng đưa VV đến tươi cửa ghi là một ngừa đi đê bàn ông DN vộ trung niên. Khuôn mặt không quá già nhưng thể ETVT hiện điều huy DHBU sự từng chạt nhi. Các đê quy tê ca ơ ti viên nét của thiếu niên năm nào vẫn vậy. Nhưng kiên nghị cô hơn. Lão Huy có gì DCV vô phong trần. Anh trai hào ôn học hành không tốt là DVM. Cuối cùng ở Lạ Voi quê nhà theo cha mẹ làm nông. Havik trước đe ấm gì cũng muốn ở Lạ Coi cùng ra đe dình. Nhưng cặp ba ngừa xê hi còn Lão Huy nhớ TVTT quyết không cho. Một mực tống hắn lên thành phố. Chỉ gửi tiền cho ăn học. Thư từ cũng giờ BDT ít. Vì chuyện này mà có quãng thơ A Phi Gian Havon oán hận một hồi. Lập chí thành tài. Sau đó sẽ mua một mản đa ấp. Ở hẳn đe dây luôn không về nước ra. Nghĩ quy em DBD nghích mơ lạ capi. Vẫn chịp giống như một DPVE tứ ga trẻ hờ cần dỗi mà thôi. Anh vào nhà DPVSC DG mê á. HHBN Tavik bật kéo tay anh trai vào nhà. Luống cuống tìm bộ ấ đím chén. Muốn pha trà. Nhưng Lão Huy nhớ ra DVVDA không phải e đi nhà mình. Đa đành cứu Huy trừ ngồi xuống. Trông bộ dáng của chú. MB năm nay sống có vẻ khá tốt. A, ha ha, cũng không tệ lắm anh ạ TVT. Phả đi rồi, cha mẹ có lên cùng anh không? Có chứ, DTN ơi chú về nhà thì DVH về ến Tết năm nào. Hai người tuy đoi tàu, chán đi BC phả xê hi vài tiếng nữm ha mới tới. Em cũng đi toang xin nghỉ yêu phép dài ngày đi bạch mơ về mà. Hắc mần bị gu môi nói, cảm giác như trở về lúc nhỏ. Cũng thừa huynh bị cáp ông anh này châm chọc, nói móc, nhưng vẫn khá vui vẻ. Hai ngườm di trò chuyện vui vẻ một hồi thì vợ HTVTN cũng ra góp vui cùng. Sau đó THGT cả VHV cùng thống nhớ đíp ra ga DTN ông tiếp hai vi phụ huynh DH bang tới. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng gặp là Adi ra DPVE tình hoàn chỉ VNH. Công danh. Sự nghiệp cũng đu xã tọa đi nguyện. Thế giới này đối với hai đôn đã trở nên hoàn toàn mỹ mãn. Thế nhưng HVVDN vẫn cả Pem Thơ Vi. Thế giới này thiếu mấy ép thức gì DVV hó. Chính cái cảm giác này khiến nó không hoàn mỹ đea ược như HVN vẫn tưởng tượng. Đón cha mẹ về. Hạ Quy Tê Can sống một cuộc đea gì Hạ Quy Tê Can phúc. Hắn bắt nít điều mau quay trở lại ghi công việc của mình. Một công việc giờ GT tờ xem thừa dung vô vì PVS. Sáng đe ai chiều về. HVN đe giã có con. Anh trai sau bao năm bán mặt cho đa VXT. Bán lưng cho Châu Huy cuối cùng cũng đi tỏa lất vi vợ. Ngày thành hôn. HHBN tặng cho hai người Adi DH Go một vé DVV Hi du thuyền 5 sao hưởng tuổi đôn trăng mật. Thờ di gian cứ từ từ trôi qua như vậy. Cha mẹ hai đôn ở với Hakan DVI cược 20 năm nữ đà thì cũng mấm mét DHG vì tuổi già. Ngày DVV hó hắn khóc giờ VKVT nhiều. Rồi 20 năm nữ và. Lại ơ kỳ tới lượt anh trai Hau Huyn. Đời Huy ngừa VV Hi DVO ược mà vì cái 20 năm. Là ED 20 năm nữ Ava. Vợ hắn cũng ra DCV Huy. Thân thể cô há cần dầm dập pen bà HGT DVO du già nua. Lưng còng xuống. Hắn cả đím thơ quy tê kỳ cô đuôi ọc. Cô DCVOC như khi LQTCAN đầm dầm mau tới thành phố học hành lập nghiệp. Con cháu cho hái đôn vào viện dưỡng lão. Chúng quá bận rộn với công việc của mình. Hắc mần cô DTVOC đã đến mảnh đi tuổi ghét này. Rồi là Ogi cô đi tuộc DCVW như vậy sao? 85 tuổi, viện dưỡng lão. Happy VSN nhìn chờ huy chiều trong viện. HHBN cô DVI cộc, HVN vẫn chỉ có một mình. Chiếc ghế nhẹ nhàng đie bông DVO ưa. Bên tai là bài hát quen thuộc. Chẳng muốn nghe gì, chẳng muốn nhìn khác. Đôi mà NVT luôn tìm về. Ngừa gì nhây ơ quy tê môi cửa bi, ngừa đi pi như một nụ hồng. Ngừa vi chi khóc trong lòng. Hết rồi. Tìm là ai DHG hãy tìm lại gì trong mỗi người ED. Đây vệp ta không thất TVT ta như lúc này. Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không DH gược bên nhau nữ ga rồi. Kiếp sống của một người ED bình thừa sen. Chỉ VHVDVVH tến vậy thôi sao? Đây có thật sự là những gì mình muốn. Ngồi DPVE tếm sao tàn. Ngày ất vi đa phừng DK bến. Đừng đuến vội vàng. Hết rồi. Ngồi xuống DQTKA bảo ôn. Cạn chén rượu kia. Cại hết DVHVM ngày. Hết rồi. Tìm là AVDKAP hãy tìm lạp đi trong mỗi ngược mai DNVS ta không thơ quy tê kỳ ta như lúc này. Được quy tê càng xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không đê quy e mược bên nhau nữ e đa rồi. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ, như chén rượu kia. Rốt cuộc cũng phả di cạn. Thế giới mộng ạp dô này. Làm sao kéo dài DCV ược mãi DAK. Tìm lạp gì DHG hãy tìm lạ si trong mỗi ngừa si đê kề BD ta không thất mi ta như lúc này. Được quy tê càng xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không đê quy tê ca ược bên nhau nữ đa. Tìm lạ coi đưa hãy tìm lạt nhi trong mỗi ngược đi đa ịch ta không thất pi ta như lúc này. Đưa mình xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không đê tê vê tê ược bên nhau nữ va. Tìm lạ bi đờ di hãy tìm lạt nhi trong mỗi ngừa vi chi đo gạch ta không thất vi ta như lúc này. Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không được bên nhau nữ va rồi. Nữ hà rồi. Sống chọn một kiếp ngừa uy. Cái nhận đe dược là sự từng trả capi và mệt mỏi với cuộc sống đeo thị cáp. Cần bà pi vinh quan hệ. Luôn rước vui tươi với cha mẹ. Bà can bè. Anh em đa dòng nghiệp, ta DP giã làm giấc quy MT tốt. Ta DVH vã DTVT được một quãng DT vườn giấy GT xa. Chỉ là, ta có còn là ta nữ va không? Vị óc vua như ta đi vinh băng ngàn năm không DVI cổi hay đờ dưới toa trẻ ngốc nghếch vài năm tuổi kia? Ai mới là ta thực sự? Tìm lạ gì thôi? Phả đi thật sự tìm lạ Ogi. Hakan nhà yếu mắt, DHB mọi thứ PVS tối đi toen. Tự ngăn cách mình với thế giới mộng ạp đô này. Lặng yên suy nghĩ, thế giới dừa sen như biến mẫu huyết. Không gian, thờ xê hi gian ngừng thôi. Tờ VHVT cạp nhữ quy tê càng gì còn lạ coi chịp là một mình HVVDN với khỏa cong không DN vần kỵ TVT. Ở bên ngoài. Lớp màng DVV hen thập VHVM bao bọc là đi hắn đây vã giờ vích xuất hiện những vết rẻn. Ánh sáng bên trong xuyên qua những khe hở chiếu ra bên ngoài rẻ cong ngợp gì một cách tương phả AVN. Rõ ràng, nguồn năng lượng chống đe dỡ cho nó DHBA tới cực hạ ở BDN. Trước cảnh tượng ấy, Queen thở ra một hơi dài. Nở một nụ cười vi nhàn nhã HGT. DVVD ôi mà HGT mệt mỏi giật mần dần khép lạt nhi. Những gì một ngược đi chết có thể deep làm thật hữu ích gu hạ VN. Đôi mắc vu hoàn toàn nhắc vu nghiền lại yơ ki. Luồng năng lượng màu DH dần bao quanh ngược vi chi cô dần tạo smart. Thật vì kha GC này cuối cùng cũng phải yê bi tới. Bây ớt kể VVH là nguồn năng lượng của Lục Vân Tiên. hay sư vớt Mayer BNH vượt thập đi không của Thanh Long cũng đi pều phà VVHI có giới hạ ôn của nó. Quyền không ngừng thiêu đờ rốt thờn vi gian của mình ở thờ voi đo gà Eddy này đờ dệt cho hắn một cuộc DVUI mộng ạp dô mà hoàn mỹ. Đã đến khi năng lượng hao tận. Tất nhiên cô không thể yêu ở lạ si đê vây DHB ước nước đa. Thân thể HB này cũng phạc mi trả VVD lạ ghi thôi. Ở xa xa, Richard Days hang âm chờ vờ mờ phóng tới như một quẻ íp tên lửa hủy diệt. Mọi vật cải ép chở DPVS ấy vầng lao của Havik DDVL bị khi áp mạn mẽ nghiền nát. Không một lờ capi đa dông dài nào nữ đa. Richard DKPQM là capi một giảm di khói DVH vần đờ rậm đặc trên đie bường lao của mình. Nắm tay lạ đi một lờ VN nữ ga DVVH tánh tới. Không gian đu phiên kỵ QMT này giờ VVHN giật nần suốt vu hiện như ây vầng vết rẽ DVN nứt. Ánh sáng len lỏi vào. Chiếu sáng rõ khuôn mặt hắn. Kỳ ư đơ PC thật sự cũng theo từng làn ánh sáng dọi vào mà trở lạp đi. Hắn lạ vi chi một lầy đôn nữ và rơi nước mắt. Lặng yên ngáy vờ mờ nhìn không gian mộng à Edo này vỡ ra tan nát. Khi những DHB ẩm đoen cuối cùng cũng biến MVVDT. Trước mắt Haqui Tekan là bóng dáng hư nhược của một cô gái đa đang chờ VHVM chậm gục ngã. Happy VSN vội vã lao tới DVI cỡ lơ bai. Cô gái trong lòng đu xã bất tỷ VNH. Khuôn mặt tái nhợt, bờ môi nư yêu nẻ. Và thê thả VCM nhớ đíp là DV rồi tay. Đây vã cháy DH bần không ra hình thù gì nữ ga. Ôm gọn thân hình nhỏ bé trong lòng. Hắn thì thờ vầm. Cô rốt cuộc, vẫn lừa tôi. Nói rằng mình sẽ cùng chạy di trốn với tôi. Rốt cuộc là ý tuy đu xê VVH người yơ kỳ khác thay thế mình. Vì sao vậy? Vì cho giặc mang mình đu xã là ngừa di chết. Nên không cực mần gì nữ qua ư. Không có tiếng chạp lời ý tuy. Linh hồn của Queen đa phả rơi đi khỏi thơ yơ kỳ đã xê hi này. Ai sẽ trả VVDLAD cho hắn đo gây? Linh. Hà VVDN khẽ gọi, cô gái trong lòng khó khăn mở ma quy TKT ra. Trông nó đi tụp ngầu huyêu, chẳng có chút ánh sáng nào. Rõ ràng chủ nhân của cặp má ít này đi băng không đê vượt tỷ VNH táo cho lắm. Tớ vừa có một ZHBC mơ, lạ cáp lắm nhé. Trong mơ, chúng ta DH gã là ngừa vi lớn, đê vã cưới nhau. Tớ là kỹ sư, cậu là bác sĩ, toàn nghề cao quý cả. Nhưng ngược disgrup đi quá phả uy không? Ha ha, lẽ ra phạc vui ngược lạ bi. Chúng ta còn đây vị VKVNH đuy đây vón bố mẹ cậu. Tới sống cùng nữ hoa, thật tiếc, tớ vẫn chưa kịp níp nhìn thớ gì khuôn mặt họ. Vẫn còn buồn ngủ, tớ muốn ngủ tiếp, biết DPVE tâu lão huy có thể thớ đi. Ngừa VVHI cậu giấy ZTABDM, cức giữa như vậy nhé. Nói xong một hồi, cô gái lạ đi nhà côm má mi. Thực sự chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ DV không biết bao giờ mới có thể A tìn VNH lạ đi. Hắn lặng thinh đo gư ping đe ó. Vòng tay qua, ôm chặt lắc mi cô gái vào lòng. Ánh sáng quanh ngừa si liên tục tỏa ra. Cố gắng hàn gắn như yếng chỗ bịm thương tổn do ngọn lửa đê dần của Richard. Lực mần DP dập du tiên trong đe dờ si. Kinh của chừa cong sinh đê vạc mô mới cả VKVM thơ vi si. Mình, thực sự đê vi trả thiếu nợ quá nhiều ngừa vi. Bế linh lên ngang ngừa capi. Toàn thân hắn lóe lên ánh sáng chói mà VHVT rồi biến mất. Xuất hiện trở lạ vi DP giã ở cách DPVE tó vài cây em. Giữa ra một DTV ống DH gỗ nát. Hắc vôn dùng ngón tay. Tịp mỉ cô thao túng từng hạt nít ánh sáng nhỏ hất nít bay đống gạ CHCH đuôi A vụn ở dưới. Cuối cùng thở phào khi thấp PI một cô gái khác vẫn CN thoi thóp ở dưới. Sauron tỉn lạ vi bởi một cả xem giác tê tê. Dễ chị Vu như toàn thân đờm dược ngâm vào suối nước nóng. Cô muốn bật dậy, nhưng là ây bịp ngừa xê hi ta nhẹ nhàng ất tê vê tê n xuống. Ở yên đê vê ó, vai trái của cô đê vã bịu thổi bay. Nếu không chữ đi pa chích view kỳ hát bp thờ ai chỉ si view sợ cuống phổi cũng lộ ra ngoài đờ vi. Kinh, Sauron nghệ vvdc nhiên nói, thật sự là kinh. Chịch là giọng nói của HVHVN nghe có chút gì đây chó khang khác. Vẫn là ý tuôn lẽo như vậy. Nhưng Sauron mẫn cảm vẫn nhận thấy dây DB dược sự quan tâm thân thiết. Có gì đờ gió khác với House trước đầm dây mà cô biết. Kinh muốn trả vô lờ ai. Nhưng lạ vì nhíu mày. Vì từ xa, tiếng gió rít kinh người e đi đo gã báo hiệu một vật không may DVH vàng cất tốc áp sát tới GT cả xe bọn họ. Người đây rồi. Người ơ kỳ chưa tới. Tiếng rít gào đã vang lên khiến tờ VVHT cải điêu cùng DHT binh tai như huyết óc. Nacom đo gấc vùm của Richard như che phủ toàn bộ không gian trước mặt bọn họ. Không DCVH lạ voi một DVH vườn lui nào. Hắc Vôn nhẹ nhàng DN vạt linh xuống một tả ninh đây va nà cam nghiêng. Bên cả CHTNH Sauron, là anh nhạt nói. Vốn giết ta với ngươi không có thủ oán. Sau khi lất vi làm gì cả om xúc. Ta cả VKVM thơ quy tê kỳ đờ dấu huyêu với ngươi thật vô nghĩ yê ba. Nhưng có ngược gì vì ngươi đa đa phả di giật mai bỏ ta. Thậm chí ta còn không kỵ VHVP nói với cô Asahi tiếng cảm ơn. Hay chơi ơ quy tê vấn xem tạ ví chi sao cô API lạp vi lừa ta đờ dến phút chót. Vì thế, ta giờ BDT tước KPC giận, ta muốn giận cá chém thớt. Người giờ VVDT không may, Quỳnh, hoàn cả BDNHDVV hồi ngược. Trước mặt Richard lúc này là một mảng trà VH vênh xóa. Hắn cũng không cảm thất vi một lối thoát nào. Chỉ DV cuống cuồng huy quyền lên chống DTN ở. Nhưng giống như châu chơ vu đá xe. Richard trong trạng thái cường hóa bịp nguồn năng lượng mà AVNH mẽ này ở vích sâu xuống mặt đi pấy VT. Thậm chí xuyên qua luôn đu sĩ VHVA tầng của thực nghiệm đòa vâu. Vẫn không ngừng bị PVS ấn xuống. Ra đờ dến tận không gian bên ngoài. Thân hình hắn và trả TVTM vào vô số mà Minh Thiên thả IDCH ngỏ ai không gian. Cả DV ngừa DP giống như disgarment pháo bay ra. DTVTVHVU đu sập vào một mỏ quặng cứng giấu huyên nhọn hoa TVT. Thân hình ngoặt như một cái cung. Máu tươi xua DP hiện. Các tế bào như muốn DDVCHT vỡ. Toàn thân bị cô ép thành bánh thị quy TKT. Richard vừa cố gắng khôi phục vẻ mặt kinh hãi hòa pinh sợ vừa thì thao. Không thể BD nào. Người lấp phi đâu ra sứ VC mạnh DTNO chức view. Cả DVP bậc sứ AVC mà anh này đu xã vượt qua ngưỡng HVVHN có thể trả om tới. Là của giới hoàng. Đó là cải uống giới mà vô số ngừa DPDK Apang hướng tới. Richard còn chưa hết bang hoàng. Quanh ngừa voi Happen đã xua vít hiện vô số cột sáng nhỏ. DTV tần chéo vào nhau, hình thành một khối lập phương ánh sáng. Giống một cái lồng lớn, biến Richard thành cá trong giỏ. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt tuyệt vọng của HVN khi nhìn ra được xung quanh không hề có lối thoát. Đưa huynh cha BDN trước hai cô gái. Kinh giống như một vị NV anh hùng bước ra từ thật thoại ây viễn cổ. Giống như vị thật mần ánh sáng mà loài ngừa vi ca tụng. Khí phách không thể yêu chống đỡ. Giống như một mặt trờ vi đu sang tỏa ra ánh nắng làm ngườm di ta không thệt ni nào trốn tránh đây vượt. Nhợp sao rần chiếu cố linh. Happen cứ quy tê ca như vậy biến mây ơ quy tê. Số HBT hiện trước mặt Richard. Ánh ma GT là anh lẽo vàng kim ấs ẩu ôn có chút gì DH gồ đua yên cuồng. Chất DP nhận quá khức của mình. Chấp nhận bài thân thực tạp đi. Hai, tính cách dung hòa hò ẩn tò ẩn. Không còn là gì chân lý ức chế dehi một phà vn linh hồn. Kinh lúc này mới thực sự là vua của chư ăn sinh disgạc vua. Với 100 quyền lực, sư vớt mạn này, Hayep có thể yết chống là AV không? Richard gầm lên DH diên cuồng. Mà khí quanh thân phát xạ pi dứt rồi. Không gian cùng lúc vặn vẹo. Những mài uốn thực nghiệm DH bà gô vốn đây vã tan nát tiêu đe diều. Gặp phải Eddie cơn sóng ma khí này lập tức bị íp cho VVHN thành bụi phấm. Giữa VVH ta tinh không vũ trụ. Giữa Piving như một lỗ DH dần sâu không đáy hình thành. Sóng xung kích. Sóng chấn DH bê ổng. Năng lượng kích xạ TV. TVT cả xe đều mà TVTNH mẽ tỏa ra. Phá toái không gian, khí tứ pick tử vong như từ trong DVI Kappa ngục thoát ra. Dù cho cách giật TVT xa mọi ngược mai vẫn cảm giác bạc mần thân như đe đang ở trong một bãi tha ma. Khí tứ VKVC tử vong hủ bạ coi làm cho sứ VC sống nhanh chóng mấy VTDNV. Cảnh giới thật sự của Richard Ma tôn tương đu xương với DVI Kayaki thừa kỳ tu chân giả xe. Sư DC mạ HBNHQ40. Phá cho ta. Mỗi âm thanh từ cổ họng phát ra như một luồng sóng siêu âm mạ HBNH mẽ. Chấn tan những thiên thải yuốt xung quanh thàng từng mặt ninh vụn. Tứa đít phân ngũ liệt. DVVVH là quy tê kỳ những tiếng nổ vang tuyệt vọng của không gian. Ánh sáng hủy diệt nhốt Richard trong khối lập phương sáng chói kia cũng lung lay cháy VN động. Rồi tan ra thành từng quang đĩa quy tê cam nhỏ. Sóng khí như thủy chiều nuốt lấu xi mọi vật xung quanh. Richard vẻ mặt chờ PVE tem ổn. Đưa tay lên ngang bàn tay nắm chặt. Huyết thiên hà. Không gian xung quanh hai người xê hy như bị chờ VVHN tan thành từng mảnh nhỏ. Sau đầm gió đít gược tổ hợp xa VVHP xếp lạ vị trí. Khạp năng này có phầy VN giống với lít vun vực của thờ BDN tộc. Dù sao trịch mơ cờ can điều ớt DP dến cất TVP đie bộ cận giới hoàng này, DVL có thể quy em thao túng không gian. Hình thành chiến trường ninh có lợi với mình nhớ VXT. Hát ních ám không thương, che phủ ta thay ta dẹp tan chướng nghẹt mi trước mắt huyết ma kết giới khai. Bàn tay Richard mở ra. Không gian DTVA hoàn toàn bị Sakui TKP xếp lạ vi. Một màu đỏ máu bao phủ cả vùng tinh không. Trên trời Yerki dưới DZHZT DTVTL là những vòng tia máu chuyển can DTV ổng qua lạ ấy. Mang theo trong nó những VV háng gương mặt dữ tợn. Vặn vẹo đeo di vẻ bơ quy TKT cam. Trong đia kịa đa phận này, tràn ngập mùi tanh tưởi của huyết vũ. Khó trị gu và tởm lợm. Dược vung như chỉ cờ mên đốm máu này cũng DKA bã có thể VHV dìm chết DTN ối phương rồi. Bọc trong lớp ánh sáng chói mắt. Kinh bình tĩ đính nhìn không gian đo gỏ máu này bao phủ mình. HVN là VVDC DQEMMU. Nhìn vào Richard, nhà ớt giọng nói. Người giờ mét giống Lục Vân Tiên ở một DBD yểm. Richard cau mày nhìn chằm chờ HBM vào HVN. Ánh ma quy TKT như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù ngay lập tứ VC. Kinh nhẹ là ni BC DCVU VHVU. Dẫu biết không hề có phần thắng. Nhưng vẫn không bao giờ yêu bó tay DBDI vu hàng. Luôn luôn tiến lên. Giấy GT ngu ngốc. Không sai. Lục Vân Tiên giấy GT ngu ngốc. Richard gằn giọng. Nhưng sự ngu ngốc của Hà Đín có thể BD cả om nhiễm ngừa vi khác. Trong sự ngu ngốc của hắn có tín niệm kiên quyết, có chấp niệm không sờ, lay động đe ến tâm linh mỗi người huy chiến đie bây giờ cùng với hắm. Tất cả bọn ta đều bị Deep Hắc Vôn ảnh hưởng. Happy VSN không đòi hỏi ở bọn ta cái gì. Cứ quy mưu ma giới 5DH Go. Chịch là do Hayon Bavik bình với tam DPVE tạ đi ma thờ VN. Hắn không muốn làm ma chủ. Nhưng bọn ta tôn hắm làm ma chủ. Hayep là vị trí hết lòng bảo xô vệ ma tộc. Người có sự lý trí mà HTVTN không có. Nhưng Havon có một thứ deep người vĩ VNH viễn không bao giờ BD có được. Là tình thân. Ma giới bọn ta là gia DG mình của Hakan. Còn nhân giới với ngươi. Vĩ CHTNH viễn chỉ VVD là cục nợ thôi. Kinh nhíu mày vì đuôi họa yếc thỏa đi tối nghĩa này của Richard. Hayep cũng chẳng hề điêu hẹp tâm. Triệt là WNH giọng. Vì tin tưởng và làm theo cách của Lục Vân Tiên. Nên ngươi không thể nào thay đổi DH ngược số phận của mình lúc này. Phả gì chết. Phừng. Nhữ minh cột máu xung quanh kinh lập tứa GC bốc cháy dữ dội. Hệt như xăng tờ đím lửa. Càng lúc càng bùng phát. Ánh sáng từ cơ thể kinh bốc lên hừng hực như một ngọn lửa nóng. Hòa tan mặt DBD cáp màu huyết ngục dưới chân. Dùng DTN yộng cả íp bờ vu chờ ghi màu máu. Xung quanh Hapen Baku MT Da Du xuất hiện từng cây gậy ánh sáng xoay tròn liên tục như những cánh quạ VHVT lưa thưa. Mật đờm rộ càng lúc càng dày DVVH tặc. Sư mắc mà anh kinh khủng tiệt luân trong nháy mà GT phát ra. Ánh sáng chói lòa giống như mặt trời Sehi DTV ăn tỏa sáng làm thiên đo ghi đa sáng rực lên. Cuối cùng, cả BD bờ du chờ AV màu máu vỡ ra tan nát. Giống như pháo hoa bùng nổ tạp PVZO ra những tiếng ơ côm ầm làm như IDC tai ngừa di nghe. Từng lớp sóng khí làm bờ đu chờ vi DH dêm bị pi vạn DNV. Tấp cả VVD như đi viên thức trong tờ yúa mắp đu xều trở nên mơ hồ vạn vẻo. Đi ghề lạm di một rừng như đi viên cây gậy xoay tròn liên tục trên không. Tỏa ra ánh sáng chói lọi xuống. Soi sáng khuôn mặt âm chờ vi CM của Cạt Ni 2 ngược vui. Kết giới bằng máu của Richard. Chưa kỵ TVTP thể íp hiện năng lực gì đu xã vỡ ra tan nát. Thậm chí kinh còn chưa sử dụng DH dến năng lực giới hoàng của mình. Khi Happy VSN yếu hơn ngươi, Hào Win sẽ sử dụng nhiều loại uy đầy chất vu pháp. Công kích tinh chuẩn DGM QM đi toánh ngươi. Nhưng nếu hai ẩn ngang bằng, hoặc mạnh hơn ngươi, thì ta khuyên một câu thật lòng. Hãy trả PVG Dewey, Havon, dẫn VT bá DN và UA, Richard âm thầm cửa di khổ. Nhớ là Quy Tê Kỳ những gì Lục Vân Tiên DTVA nói với Ha Quy Tê Can trước DH gây. Lục Vân Tiên, tuy ta luôn cằn nhạc vôn với ngài, nhưng thực sự ta giờ VHVT kính trọng ngài. Bây giờ, ta sẽ dùng sự kính trọng đó. DN vập nát khuôn mặt kiêu ngại y bầu của Havik, kinh của trường sinh đà capo đến đai. Đôi cách rơi mở lớn, Richard như một sát thờ quy tê can, toàn thân bọc trong ma khí đie ken tuyền, cơ bắp cuồn cuộn, trịch mơ đa dề VVD lạm di một tiếng hét trong không khí rồi biến mây hét. Kinh thấm di vậy không buồn nhíu mày một cái. Tốc đờ rộ của Richard HTVTN cũng từng thất mi qua. Chẳng có gì phạt vi bất ngờ. Dựa theo khí lưu và mật DVVH tổ truyền DTN yộng của cơ thị GT lúc vỗ cánh. Hắn ở đi tuây, cây gậy trên tay kinh xoay nhẹ một vòng. Rồi dài ra BHBT thừa đi viên. Khí thế như xét DDV ánh. Vụt thật mà FNH vào một DKAPVM trong không khí. Chỉ IF nghe thất đi một tiếng nổ lớn. Mọi thiên thả ích xung quanh như cùng rung rinh lên một chút. Sau DTNIO cả ngược đi Richard DTVTA bắn ngược ra đie cả quy tê càng sau. Khuôn mặt vẫn tràn đa phẩy dây vẻ kinh hoàng. Bờ DVT cam lẫn phẫn nộ. Tốc DAO vừa rồi Gavon như đóa là cực hạ PVSN của Hào Ôn. Làm là AD, Richard nghiến răng, DTVT ôi cánh xương gai DQE mập mạnh. Một lần nữ voa biến mất, kinh đứa PVing trên một thiên thạ VHVCH nhỏ. Khuôn mặt hỡi TVT hữu ninh, DVV DOI máy úa màu vàng chớp DVV há tổng với như in số liệu chuối SDV ổng liên tục bên trong. Chốc chốc là TVT vung tay đi bánh ra một gãy. Cây gãy trên tay HVVDN lúc dài lúc ngã VN. Như muốn DBD ập vỡ không gian với khí thế lôi DH dình vải quân. Chạy ôn nát từng DBD yểm một xung quanh. Mỗi khi có va chạm vờ mờ. Xung quanh hắn một vòng 360 đu sổ. Những tiếng nổ ở DVM ầm âm vang không dư GT. Hòa máu bắt nần lên tung tóe. Richard dù gì chùi HBN nhanh chóng và quỷ dịu huy DV chến như thế nào cũng chẳng khác gì DV ứng yên. Bịch đầm dập cho tơi tả. Nếu không phạc vui thân thể vampire mạ côn mẽ vô cùng. Hadin DPV tả bị đầy vập nát bét từ nãy. Tuy vậy mỗi lập pin văng ra, Richard DCV nghiến răng nghiến lợi thúc giục ma khí hồi phục cơ thể HB. Một lần nữ gà biến mất TVTT, kinh vẫn hầu hức mang thong dong. Nhưng mỗi gậy HBDNDV ánh ra DAL không nhẹ chút nào. Richard mỗi lập PVSN chúng phạp đi DBDL bay xuyên không biết bao nhiêu thiên thả. Một thân máu tươi. Rách nát thê thảm, cả cáp một vùng vẫn thạ cóc nhanh chóng bịm hai ngừa đi DK bập nát cho thành bụi vũ trụ. Sau cùng, Richard với nghị HB lực kinh ngừa đi. Thật sự nghiến răng chị gu đi tượng vài chục cú trọng kích dáng lên cơ thể yêu. DK bến mươi e quy si xương sư quy tê can cũng bị NVDTV ập đi trên mươi GCDVI cầm xuyên lồng ngực trồi ra ngoài. Thật sự tiếp cận DTVT ước kinh trong vòng mấy tùy mét. Hãy đôn hét lớn. Lao tới. Há mồm ra thật rộng. Muôn cắm ngập chân răng vào thân IRQNH đi páng ghét kia. Đè rồi cánh. DH gôi tay và đao ôi chân đu xều đu xã bị BD đập nát chưa kỵ VCP khôi phục. Richard chỉ xe còn cách này. Kinh chỉ óc ném cho Happy VSN một ánh mắt ngu ngốc. Nhẹ nhàng xoay tay, không biết từ đi tua DH gã nhà vờ mờ chắt ních một cây gậy nữ ga. Nhà vờ mờ thẳng vào khuôn mặt tràn DPVS tàu vi nỗi căm hận của Richard. Không chút kiêng nể mà DH bê ập thẳng xuống. Tiếng xương sọ vỡ nát vang lên rợn ngừa vi. Đập vu của Richard thậm chí bịp đie bánh bóp méo DTVT ến biến DG mê ẳng. Xương sọ toác ra một mảng lớn, tới tận DDVOS sống cổ. Toàn thân Hakan như một quẻ cáp bóng chảy méo mó bị HB vận DE cộng viên DE bánh bay DHG. Kinh nhẹ nhàng lá VC mình, ánh sáng bao bọc thân thể EA hắn. Lập tức biến MVXT, House hiện ra trở lạt nhi DH dúng DT vừa in chặn DPVS tàu gu Richard DKA Pang bay tới. Cây gậy trên tay DVA xoáy DCV ược mây dây vòng. Năng lượng nén trên đầm dì anh gậy vô cùng khủng khiếp. Dường như làm cả QTK không gian cũng méo mó theo. Đòn quyết đi pịa VCNH, chẳng có lơ voi một giây trần VN chờ. Kinh vung tay DP ránh xuống. Phát ra một tia sáng như rẽ cóc nát trời gì DBDM giữa pha vũ trụ tinh không. Bán kính lên tới hơn 10 km, nhà côm thẳng tới hướng Richard DP giang bay tới. Ánh sáng chói mà CHT dự đính như mang theo áp lực của cảo huy vầng thái dương vĩa đê vạp di. Richard giống như một con kiến hôi dưới sư VC mạ VVHTNH diệt thể ở đi. Nhữ cong mà yun thiên thải ơ BCH cả von đa phừa ây vầng không hề lay đa ổng chút nào khi chùm sáng chói ma dê lưới qua đe dã hoàn toàn tiêu biến không DVIS lạ đi chút. Vết tích gì? Bịt phân giả vi hoàn toàn. Richard lúc này chẳng còn chút tư duy nào đi tuổi ít phà ở BDN kháng. Kết thúc chưa? Cách chương.